Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 53. Hỏa chi cao hứng, Mao Diêm trưởng tảo tịnh vô đài, Hoa Mộc thành huê thủ tự tài, Nhất thủy hộ điền tướng Lục Nhiễu, Lưỡng sơn bài thát Tống Thanh Lai. Đình viện bên trong, mấy người mặc hạo thiên phủ trang phục đệ tử, đang tay cầm cái chổi, giống như phàm nhân đồng dạng, nhẹ nhàng quét dọn lá rụng trong sân. Lâm Nam nhìn thấy, những cái này đệ tử tu luyện, cùng Vô Tẫn môn bên trong, có dị khúc đồng công chi diệu, đang xử lý hoa cỏ cây cối lúc, đem trong tay linh lực, quán thâu đến cái chổi, cái kéo, ấm nước các loại vật phẩm bên trong, chẳng những có thể tu luyện đối linh lực khống chế, càng là để cả viện tràn ngập linh khí. Sư Tôn nhìn thấy Tô Nguyệt Lung mang theo Lâm Nam xuất hiện, những cái này đệ tử chỉ là hướng về phía Tô Nguyệt Lung thi lễ một cái, liền có tiếp tục làm việc lấy chuyện của mình, hoàn toàn không có người đi lên hỏi thăm Lâm Nam là ai. Nơi này là Hạo Thiên Phủ, Nguyệt Lung Đình. Tô Nguyệt Lung lời nói rất đơn giản, để Lâm Nam cảm thấy có chút nhức cả trứng. Liền không thể giới thiệu biết không? Ta đương nhiên biết rõ nơi này là Hạo Thiên Phủ, thế nhưng là ngươi tổng phải nói cho ta, ngươi dẫn ta tới làm gì a? Nếu không phải là đánh không lại ngươi, ta đã sớm chạy. Giờ khắc này, Lâm Nam lần nữa cảm nhận được tu vi chưa đủ chỗ xấu. Cái này Thất Tinh Tông môn, bản thân cũng không định sớm như vậy tiếp xúc, dù sao một điểm sức phản kháng đều không có. Trong sân những đệ tử kia, bản thân không có một cái nào nhìn thấu tu vi, xem ra cũng là xuất khiếu kỳ trở lên tu vi. Bất quá, cái này Tô Nguyệt Lung trước đó cầm băng tinh kiếm hỏi mình, chắc là luyện khí bên trên sự tình a. Tô Nguyệt Lung cũng không nhiều lời, hướng thẳng đến trong đình viện đi đến. Lâm Nam theo ở phía sau, bảy quẹo tám rẽ về sau, đi tới một cái phòng, ánh đèn lờ mờ, khí tức khô nóng, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, nếu như không phải trong phòng một cái to lớn luyện khí lô, Lâm Nam còn cho là mình liền muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này băng tinh kiếm, toàn thân từ 100 năm huyền băng cấu thành, theo ta được biết, 100 năm này huyền băng chứa đựng điều kiện đều cực kỳ hà khắc, nếu như không sử dụng đặc thù vật chứa, ngay cả thả ở trong túi càn khôn đều sẽ hòa tan. Ngươi là làm sao đưa nó luyện chế thành phi kiếm? Đây là Lâm Nam cùng Tô Nguyệt Lung tiếp xúc đến nay nghe được nàng nói dài nhất mà nói, nhưng là phi kiếm này luyện như thế nào? Đương nhiên là dùng luyện khí lô. Chẳng lẽ còn có những phương pháp khác hay sao? Cái này chính là đem 100 năm huyền băng ném vào luyện khí lô, lại khắc lên phù văn, sau đó liền đã luyện thành. Có thể nói như thế nào đây? Bản thân thật là làm như vậy a. Bất quá, nhìn Tô Nguyệt Lung trên mặt, cũng không có không tin, ngược lại là suy tư một chút, liền trong phòng kiểm tra toàn bộ, tìm ra một cái hộp gỗ. Lâm Nam phát hiện, cái này hộp gỗ, so với chính mình ở mua sắm 100 năm huyền băng thời điểm, chân bảo các đưa tặng cái kia dùng để chứa đựng 100 năm huyền băng hộp gỗ, còn muốn càng cao cấp một chút. Đây là ngàn năm huyền băng, người luyện chế một chuôi phi kiếm cho bản tôn nhìn xem. Nếu như không phải Tô Nguyệt Lung vẻ mặt thành thật bộ dáng, tăng thêm Lâm Nam cân nhắc một chút thực lực của hai bên chênh lệch, thực nghĩ rút kiếm tầm đó đâm chết nàng, ta tan không ra cái đồ chơi này. Lâm Nam giang tay ra, nói đùa sao, đây chính là huyền băng, đừng nhìn nó đặt ở ngoại giới thời điểm rất dễ dàng liền hóa, nhưng là một khối này ngàn năm huyền băng, chính là tìm một cái hóa thần kỳ chặt lên một ngày cũng không thể lưu vết nứt. Tự mình luyện chế khối kia 100 năm huyền băng, thực chỉ có 100 năm a. Nếu là 200 năm, đoán chừng muốn chờ bản thân nguyên anh kỳ mới có thể luyện chế ra. Mà cái này ngàn năm huyền băng, làm sao cũng phải chờ mình hợp thể kỳ a. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy kim đan kỳ tu vi luyện chế pháp bảo hạ phẩm, là có đặc thù gì giã luyện kỹ xảo. Nếu không, liền là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể tan ra 100 năm này huyền băng. Ngươi nha, mình cũng tan không ra cái này ngàn năm huyền băng, cho nên mới để đó áp đáy hòm a. Lâm Nam bất lực nhổ nước bọt, coi như chưa có tiếp xúc qua cái khác luyện khí sư, nhưng là Lâm Nam cũng là biết đến, liền xem như cửu phẩm luyện khí sư, nếu như không có thiên địa kỳ hỏa trợ giúp, nhiều nhất cũng chỉ có thể hóa cái ngàn năm huyền băng. Mà một khi huyền băng niên hạn đạt đến vạn năm, chính là lượng biến sinh ra chất biến, kỳ biến ta không thay đổi, mấy cái thiên địa kỳ hỏa cùng một chỗ luyện cái một năm, miễn cưỡng có thể đủ cho vạn niên huyền băng tố cái hình. Làm hàn băng giường luyện ngọc nữ tâm kinh, ngươi muốn nhìn, ta có thể đem băng tinh kiếm nấu lại một lần. Lâm Nam cảm thấy, nếu như không giải quyết nàng cái này nghi ngờ, bản thân sợ là không dễ dàng như vậy đi. Hơn nữa chuôi này băng tinh kiếm là mình thời kỳ đầu thời điểm luyện chế, hiện tại liền khi cường hóa một lần liền tốt. Cầm qua băng tinh kiếm, Lâm Nam ra hiệu một lần, Tô Nguyệt Lung đem chính mình luyện khí lô thu vào. Lâm Nam móc ra bản thân lò, đặt ở vị trí kia. Tô Nguyệt Lung luyện khí lô là Lâm Nam thấy qua cái thứ nhất linh khí cấp bậc pháp bảo. Loại đẳng cấp này pháp bảo đều có bản thân linh tính, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, căn bản liền sẽ không để ngoại nhân sử dụng. Huống chi, luyện khí sư luyện khí thời điểm, dễ sử dụng nhất dùng cùng bản thân thực lực tương đương luyện khí lô. Nếu là vượt ra khỏi luyện khí sư bản nhân thực lực, trước tiên nghĩ làm sao ở nổ lô thời điểm sống sót a. Đem băng tinh kiếm đầu nhập vào luyện khí trong lò, tay phải hướng trên lò vừa kề sát, liền muốn tế ra tam muội chân hỏa lúc, nghĩ lại, sử dụng hồi lâu chưa từng dùng để luyện khí không rõ nghiệp hỏa, chưa bao giờ xuất hiện qua thiên địa kỳ hỏa, là một cái chuyên nghiệp luyện khí sư. Tô Nguyệt Lung chỉ là đối Lâm Nam không rõ nghiệp hỏa thoáng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao kim đan kỳ liền có thể nắm vững thiên địa kỳ hỏa tu sĩ, ở trong thanh vực cũng ít khi thấy, cái kia đều có đại cơ duyên người mới có thể thu hoạch được. Nhưng là Tô Nguyệt Lung cũng không biết, thiên địa này kỳ hỏa chỉ là vô tận môn bên trong, chỉ là 500 điểm điểm cống hiến liền có thể đổi lấy một quyển hỏa hệ pháp quyết. Trừ bỏ tu luyện điều kiện có chút hà khắc bên ngoài, liền không có cái gì mặt khác khuyết điểm. So sánh với trước đó qua thải đồng bị bắt sự kiện về sau, Lâm Nam không rõ nghiệp hỏa đã đốt tới có thể cùng thể nội tam muội chân hỏa sánh vai trình độ. Thậm chí bởi vì hắn cáu kỉnh đặc tính, lực sát thương so với tam muội chân hỏa đến còn muốn càng hơn một bậc. Thần thức dò vào luyện khí trong lò, Tô Nguyệt Lung cảm giác được một cách rõ ràng, cái này băng tinh kiếm ở Lâm Nam thao túng hỏa diễm phía dưới cũng không có hòa tan, mà là đem cạnh ngoài huyền băng càng thêm ngưng luyện hút vào nội bộ. Nếu như nói phía trước băng tinh kiếm uy lực ở hạ phẩm trong pháp khí còn có thể xếp tới trung đẳng, bây giờ băng tinh kiếm ngang cấp pháp bảo bên trong đã khó có thể tìm tới đối thủ. Hơn nữa, toàn thân huyền băng trên thân kiếm còn sáp nhập vào một cỗ nóng nảy bất an năng lượng. Đó là Lâm Nam không rõ nghiệp hỏa đặc tính, rốt cuộc là làm thế nào đến đem hỏa diễm quán thâu đến huyền băng bên trong. Hơn nữa có thể dựa vào hỏa diễm đến luyện chế huyền băng, thẳng đến băng tinh kiếm thân kiếm nhỏ một vòng. Lâm Nam thần thức thao túng luyện khí trong lò linh lực, ở trên băng tinh kiếm khắc họa, cái này lực lượng thần thức, nếu như nói, không rõ nghiệp hỏa chỉ là để Tô Nguyệt Lung hơi giật mình một cái. Như vậy làm Lâm Nam đem thần thức triệt để thả ra về sau, Tô Nguyệt Lung liền thực đối Lâm Nam sinh ra hiếu kỳ. Coi như Tô Nguyệt Lung cùng là luyện khí sư, nhưng là thần thức cường độ, cũng chỉ là so bản thân Tu Vi, cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Dù cho Tu Vi đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, thần thức cũng y nguyên không cách nào đột phá đến động hư kỳ cấp độ. Lâm Nam Tu Vi, rõ ràng chỉ có kim đan 9 tầng. Vì sao cái này thần thức cường độ, so với bình thường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn? Tốt rồi, ở luyện khí trên lò nhẹ nhàng vỗ, băng tinh kiếm liền từ luyện khí trong lò bay ra, rơi vào Lâm Nam trong tay, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi. Lâm Nam thở phào một cái, dù sao vừa mới lại đem băng tinh kiếm cường hóa một lần. Nghiêm ngặt nói đến, bây giờ băng tinh kiếm, căn bản liền không thể để cho băng tinh kiếm, nguyên bản ba ngón rộng thân kiếm, thu nhỏ đến chỉ có hai ngón tay độ rộng, toàn thân băng lam, mang theo trong suốt thân kiếm, một đoàn ngọn lửa màu đỏ, ở trong đó không ngừng nhảy lên, có trời mới biết vì sao băng bên trong sẽ có hỏa đang đốt. Nhưng là bây giờ sự thật chính là như thế. Tô Nguyệt Lung hướng về Lâm Nam trường kiếm trong tay, hoàn toàn không rời nổi mắt. Ngươi là làm sao làm được? Ở một kiện pháp bảo bên trên, khắc họa 6 cái phù văn. Đại tỷ, ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi, ngươi là làm sao ở băng bên trong châm lửa? Còn có, khắc 6 cái phù văn thật kỳ quái sao? Ta cái kia phi hành trên bức họa mặt thế nhưng là khắc 10 cái a. Ngự phong, chắn gió, giữ ấm, làm lạnh, cách âm, gia tốc, nấu nồi lẩu, thả âm nhạc không thiếu gì cả a. Cứ như vậy, dùng thần thức khắc lên a. Còn có thể giải thích thế nào? Lại nói ngươi cái này luyện khí lô, chẳng lẽ là bài trí? Ngươi kỳ thật căn bản liền sẽ không luyện khí. Vì sao hỏi cái này ngu sao bức vấn đề? Chính là vô tận môn những cái kia vừa mới học tập luyện khí đệ tử cũng sẽ không hỏi khắc mấy cái phù văn loại vấn đề này. Ngươi có biết hay không, lâm tiên giới bên trong còn chưa có xuất hiện khắc họa vượt qua 3 cái phù văn trở lên pháp bảo tồn tại. Tô Nguyệt Lung bạch Lâm Nam một cái, ta chẳng lẽ không biết là dùng thần thức khắc? Ta là hỏi ngươi, vì sao có thể đồng thời tồn tại 6 cái phù văn? Là dạng này sao? Có phải hay không là bởi vì bọn hắn quá ngu ngốc? Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam trước đó luyện chế những pháp bảo kia, tựa hồ cũng tồn tại 1-2 cái phù văn a, nhiều nhất thời điểm cũng liền khắc 3 cái, chỉ có không tự ấn chiếu luyện khí phổ nội dung phía trên luyện chế lúc mới có thể nhiều làm mấy cái phù văn đi lên. Ngươi là nói, ta đường đường thất phẩm luyện khí sư, cùng những cái kia nhất phẩm luyện khí sư một dạng, khắc họa 3 cái phù văn liền đến cực hạn sao? Phải biết, phù văn ẩn chứa thế nhưng là thiên địa chi lực, tựa như tu sĩ trúc cơ thời điểm lĩnh ngộ đại đạo đồng dạng, mà mỗi một đạo phù văn có thể giao phó pháp bảo lực lượng cũng không giống nhau. Lâm tiên giới mấy trăm vạn năm lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua vượt qua 3 cái phù văn pháp bảo. Người biết là vì cái gì sao? Đó là bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế. Liền xem như thượng phẩm linh khí, một khi khắc họa phù văn siêu qua 3 đạo, cho dù là bình thường nhất, cấp thấp nhất, luyện khí học đồ dùng để luyện tập phù văn, đều sẽ tạo thành pháp bảo hư hao. Cái này băng tinh kiếm vừa tới trên tay của ta thời điểm, chỉ có kiên cố, hàn băng, sắc bén 3 đạo phù văn, nhưng là ở ngươi nấu lại về sau, chẳng những phẩm chất tăng lên rất nhiều, thậm chí còn khắc họa lên rồi tụ khí, cuồng bạo, cấp tốc 3 loại phù văn, chẳng những đem phong hỏa thuộc tính phù văn khắc họa ở huyền băng phía trên, hơn nữa còn vượt qua pháp bảo có thể thừa nhận cực hạn. Ngươi luyện khí thuật đã thuộc về nghịch thiên mà đi, còn có ngươi thần thức sớm đã vượt qua hẳn có hạn mức cao nhất. Ngươi độ kiếp thời điểm vì sao không có bị lôi kiếp cho đánh chết? Nắm thật chặt Lâm Nam nắm Hàn Băng kiếm tay, Tô Nguyệt lung mặt theo lời của nàng cũng càng đến gần càng gần, con mắt thẳng tắp hướng về Lâm Nam, hai mắt phảng phất muốn đem Lâm Nam nhìn thấu một dạng. Mà nghe được Tô Nguyệt lung hùng hổ dọa người tra hỏi, Lâm Nam giống như đột nhiên đã biết một việc, bản thân sở dĩ gặp sét đánh, chẳng lẽ là bởi vì quá nghịch thiên? Được rồi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nói ra. Bất quá, nếu như ta học không được cái này luyện khí thuật lời nói, ngươi vẫn ở trong Nguyệt Lung Đình ở lâu à? CMN, người ta chung oánh học luyện khí thuật thời điểm, đều nhanh ôm ta bắp đùi được không? Ngươi cái này trực tiếp liền đem ta giam lỏng. Để Lâm Nam may mắn là, cái này lâm tiên giới bên trong cũng không có nhằm vào linh hồn pháp quyết, nếu không giống kiếp trước nhìn những cái kia trong sách viết, động một chút lại siêu hồn một lần, đọc lấy trí nhớ của ngươi loại hình, căn bản là không có gì bí mật tốt ẩn núp được không? Chuôi này kiếm, ngươi chuẩn bị kêu cái gì? Nhìn thấy Lâm Nam trên tay đại biến dạng phi kiếm, Tô Nguyệt Lung cũng không có muốn lấy đi ý nghĩ, ngược lại nhiều hứng thú hỏi, ngươi xem, bên trong hỏa diễm nhún nhảy nghe vui sướng đúng không? Không bằng liền kêu hắn, hỏa chi cao hứng, không cần Tô Nguyệt Lung nói chuyện. Lâm Nam nhìn thấy nét mặt của nàng liền biết, nhất định là đối với mình lấy tên bản lĩnh sâu sắc đồng tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.